Con đường bá chủ, chương 815, vạn thú tiên ma biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên chiến tuyến, con mẹ nó, chẳng lẽ Bạch Nguyệt tộc thật sự bị Loạn Thương Thiên Vương một người ngăn chặn? Ngay cả thời gian viện trợ chúng ta cũng không có. Thổ Lâm Tiêu sắc mặt già nua tái nhợt, một cánh tay khô gầy đã bị giọc xuống, máu me đầm đìa. Ở bên cạnh hắn, Thổ Hành Trung cũng là hết sức thê thảm, cơ thể nhỏ bé phủ đầy vết kiếm chằn chịt, sắc mặt tái nhợt lầm bầm. Một là Bạch Nguyệt tộc muốn chơi chúng ta, hai là bọn hắn thật sự bất lực không thể cứu viện. Thực lực của đảo chủ Bồng Lai từng người đều quá mức khủng bố. Có ai nghĩ lực lượng tinh nhuệ của thổ vực tinh chúng ta sẽ bị ngăn ở nơi này chỉ bằng vài nữ nhân? Thổ Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ. Trước khi tiến đánh hải vực tinh, bọn hắn đều cho rằng lấy sự mạnh mẽ lâu năm của Bạch Nguyệt tộc, cộng thêm thổ vực tinh bọn hắn gia nhập, cầm xuống hải vực tinh dễ như trở bàn tay. Nào ngờ sự xuất hiện của đám nữ nhân Bồng Lai tiên đảo đã lật đổ tất cả viễn tưởng. Độc Cô Ngạo Tuyết quá mức khủng bố, lấy tu vi địa vương đem hai thiên vương đánh đến tình cảnh thê thảm. Nếu không phải bọn hắn là thổ hệ tu sĩ có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm bị chém chết rồi. Đối diện với bọn hắn, Độc Cô Ngạo Tuyết dung mạo lạnh lùng, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, lực lượng trong cơ thể tiêu hao hơn một nửa. Bản thân nàng chỉ là địa vương, lấy sức chiến với hai thiên vương và hoàn toàn áp chế bọn hắn là dựa vào kiếm vực và Độc Cô Cửu Kiếm cường hãn. Nhưng bất kể là kiếm vực và Độc Cô Cửu Kiếm đều là thứ cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Sau trận chiến kéo dài, không bị mệt mỏi mới là chuyện lạ. Tình huống của Đình Manh Manh không khá hơn là bao. Tiểu nha đầu vừa đột phá thiên vương đã thi triển nghịch sinh pháp thân một cách toàn lực. Di chứng tác động lên cơ thể rất nặng. Dù đã đánh cho Đại Biêu và Sa La không nhìn ra nhân dạng, nhưng nghịch sinh pháp thân đang có dấu hiệu tiêu tán. Đình Manh Manh cũng mệt mỏi ngồi bệch giữa tinh không. Hai vị đảo chủ cùng tứ đại thiên vương đối diện nhìn nhau, nhất thời lâm vào thế rằng co. Tất cả bọn hắn đều đang chờ đợi tin tức bên phía Bạch Nguyệt tộc truyền đến. Nếu Bạch Nguyệt tộc thắng lợi và lập tức chi viện, Bồng Lai tiên đảo chỉ còn cách chạy trốn hoặc bị giết. Ngược lại nếu Bạch Nguyệt tộc thất bại, thổ vực tinh cũng chẳng khác là bao. Trong lúc đó, phập, Dạ Xoa mâu đâm xuyên bụng của đại trưởng lão Đại Sơn Môn. Thiên Vô Ảnh thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm đầy dẫy khuôn mặt trắng nõn. Thi triển tiên ma cửu truyền trong thời gian dài khiến nàng lao lực, nhưng muốn chiến thắng một địa vương cũng chẳng phải dễ dàng. Nhất là khi khả năng phòng thủ của Đại Sơn Môn gần như châu bò nhất hải vực tinh. Tiểu nha đầu rất mạnh, tuy nhiên muốn giết lão phu không dễ đâu. Đại Sơn Môn đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, nhìn Dạ Xoa mâu xuyên thủng vùng bụng mình. Hắn nâng lên bắp tay đầy dẫy gây xanh của mình hung hăng nấm lấy đầu mâu kéo mạnh. Hự, Thiên Vô Ảnh theo lực bị kéo tiến đến. Đại Sơn Môn trưởng lão hung hăng tung ra một đấm trời giáng vào mặt nạ của nàng. Hừ, Thiên Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng điên cuồng quát. Tiên ma cửu chuyển đệ tứ truyền, ma lực vận chuyển dữ dội chưa từng có. Trong khoảnh khắc, thực lực địa vương một lần nữa nhảy vọt. Chỉ thoáng chốc, Thiên Vô Ảnh trở thành thiên vương. Cao cao tại thượng, Dạ Xoa mâu bùng nổ thiên vương chi lực. Lôi đình cuộn trào sau đó nổ tung. Làm sao có thể? Toàn trường nhất thời khiếp sợ. Đại Sơn Môn đại trưởng lão ánh mắt trợn tròn. Trước khi thân thể bị thiên vương lực nghiền thành cặn bã, hắn vẫn không dám tin tưởng những gì đang diễn ra. Vô Ảnh, nghịch thiên a. Bồng Lai ngũ tiên ánh mắt co rụt lại. Chẳng ai ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Vô Ảnh bùng nổ vượt mức tưởng tượng của mọi người. Chiến lực đạt đến mức độ sánh ngang thiên vương cấp cường giả. Tiên ma cửu truyền, một trong những bí thuật đế cấp mạnh nhất của thượng cổ thế lực Tiên Ma Cung. Nó đương nhiên không hề đơn giản. Phốc, nhìn đối thủ hủy diệt. Thiên Vô Ảnh miệng phun một ngụm máu lớn. Ma lực và tiên lực bên trong cơ thể tán loạn. Tu vi của nàng cấp tốc thụt lùi trở về vương giả. Thân thể vô lực rơi xuống. Sử dụng đệ tam chuyển đã gần như quá sức. Cưỡng ép thi triển đệ tứ chuyển để trở thành thiên vương là hành vi liều lĩnh. Thiên Vô Ảnh trọng thương rồi. Di chứng đến từ đế cấp bí thuật. Di chứng đến từ nguyền rủa chi thuật. Di chứng đến từ đoạt mệnh quá nhiều tu sĩ cấp cao khiến lần lượt Thiên Vô Ảnh. Mộ Sắc Vi và Ỷ Vân mất đi sức chiến đấu. Tiên đan mà Lạc Yên đưa các nàng phòng thân không hỗ trợ được trong hoàn cảnh này. Duy chỉ có Đạm Đài Uyển, Kiều Tố Tố, Vân Tu Hoa và Hoàng Y Thiền vẫn còn tràn trề năng lượng. Đem vài chục tiên vương vây quanh, áp chế gắt gao, đám trưởng lão của tứ đại thiên vương thế lực gần như bị diệt sạch. Các nàng có thể thoải mái tung hoành, bất quá đứng trước làn danh sinh tử. Đám tiên vương của thổ vực tinh đương nhiên không thể cam lòng chịu chết. Từng loại vũ kỹ liên miên bất tuyệt đánh ra. Liều mạng đến cùng, lôi binh của Kiều Tố Tố liên tục bị đánh tan. Nàng phải tiêu hao quá nhiều năng lượng để triệu hồi chúng nó. Muốn giết sạch tiên vương thổ vực tinh đang có mặt, chẳng hề đơn giản như vậy. Tiện nhân, chết đi cho ta. Chấm, hết sức đột ngột, có âm thanh oán độc hung hăng nhắm vào Kiều Tố Tố. Chỉ thấy thổ hồn tiên vương vừa tránh thoát hai con lôi binh. Đột ngột ngưng tụ vô số hồn lực thành một lưỡi kiếm trong suốt. Bắn thẳng về phía Kiều Tố Tố. Cái gì? Thổ vực tinh có hồn tu? Biến cố bất thình lình làm Bồng Lai tiên đảo chúng nữ giật mình. Phải biết từ đầu đến cuối thổ hồn tiên vương biểu hiện chẳng có gì đặc biệt. Hắn giống như một tên vương giả sở hữu thổ thuộc tính bình thường bị lôi binh vây quanh mà thôi. Nào ngờ trong lúc mấu chốt tên này lại dùng đến hồn lực tập kích. Chúng nữ không ai ngờ đến. Mũi kiếm hồn lực sắp xuyên thủng Kiều Tố Tố. Chết đi, vài chục tên tiên vương hưng phấn trong lòng. Kiều Tố Tố là nhân vật khó chơi bậc nhất tại chiến trường lúc này. Sở hữu sinh binh lôi đình, nàng lấy sức một mình ngăn chặn vài chục tiên vương. Từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt thổ vực tinh. Lúc này thổ hồn tiên vương ẩn nhẫn chờ thời. Cuối cùng làm ra hành động thật sự quá mức thông minh. Chỉ cần Kiều Tố Tố trọng thương. Lôi binh tan rã. Vài chục tiên vương bọn hắn có thể thỏa sức tung hoành. Đám nữ nhân ít ỏi đã sớm trọng thương đỡ được sao? Ha ha, ván cờ này sẽ do ta lật. Thổ hồn thiên vương cười to càn rỡ. Vạn yêu tiên ma biến. Giống, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một âm thanh khủng bố gầm lên. Chấn kinh bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một con cự thú với đôi cánh rộng tung hoành ngập. Thân thể xuyên thấu tầng tầng không gian lao vụt mà đến. Đó là vượt không đại bằng. Đám người có kiến thức kinh hô lên. Vượt không đại bằng là loài đại bằng nổi danh có khả năng vượt qua không gian một cách bá đạo. Nghe đồn chưa đạt đến yêu vương đã có thể xé rách hư không. Đạt đến yêu vương tốc độ vượt không còn dữ hơn cả tiên tôn. Mà dựa trên khí tức của con đại bằng trước mặt, nó ít nhất cũng là yêu vương hậu kỳ. Trong sự ngơ ngác của mỹ nhân, vượt không đại bằng đem thân thể Kiều Tố Tố nâng lên lưng mình. Ánh mắt một đen một trắng của nó lạnh lùng nhìn kiếm hồn đang lao đến rít lên. Giải hồn vừa ra, hồn kiếm đang lao đến hoàn toàn bị phân giải. Không gian thác loạn, vượt không đại bằng hướng về thổ hồn tiên vương phẫn nộ đập cánh. Răng rắc, không gian bên cạnh thổ hồn tiên vương kêu lên dữ tợn. Một vùng không gian loạn lưu hình thành, đem ra thịt hắn cắt thành mảnh nhỏ. Ây ây ây ây ây, thổ hồn tiên vương đau đớn chu lên như dã thú. Vạn thú tiên ma biến, móc lửng chấm, vượt không đại bằng rít lên. Cơ thể nhanh chóng bị bao phủ trong ánh sáng màu trắng. Ánh sáng tán đi, một con hung thú khác đã xuất hiện trước mặt toàn trường. kiếp lôi ầm ầm ra thân. Đây là một con báo lớn với bộ lông tử sắc, ánh mắt thâm thúy có lôi đình chớp động, thất sắc lôi kiếp ra thân, và khí tức của nó biểu hiện cũng là yêu vương hậu kỳ. Lôi ảnh báo vương, móc lửng chấm, lại có người kinh hô lên. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm nhìn vượt không đại bằng đột nhiên hóa thành lôi ảnh báo vương. Cả đám không thể nào lý giải. Ngay cả Kiều Tố Tố vừa thoát thân trong gang tấc cũng là hoảng hồn. Mông thịt mềm mại ngồi trên lưng lôi ảnh báo vương. Nàng tận mắt nhìn thấy một con yêu thú biến thành giống loài hoàn toàn khác biệt. Hoang đường đến mức tận cùng. Lôi ảnh báo vương mặc kệ tất cả mọi người đang nghĩ gì. Lôi đình chớp động, nó đã xuất hiện bên cạnh thổ hồn tiên vương đang bị nhốt trong không gian thác loạn. Chết, vuốt chảo hòa với thất sắc lôi kiếp dữ tợn vồ xuống. Mạng ta xong rồi, thổ hồn tiên vương thảm thiết chu lên. Thân thể hóa thành từng mảnh nhỏ. Sau đó triệt để bị lôi đình nghiền nát. Đoạt hồn, ánh mắt lôi ảnh báo vương xoay tròn. Hút lấy linh hồn của một hồn tu đại bổ. Gia tăng đẳng cấp của Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn thêm một ít không đáng kể. Xoẹt xoẹt xoẹt, lôi đình bao trùm thân báo sau đó tán đi. Tất cả mọi người tiếp tục mắt chữ O mồm chữ O nhìn tình cảnh trước mặt. Chỉ thấy Lạc Yên Tư dung tuyệt mỹ nhẹ đạp không trung. Trong lòng ôm thân thể yêu kiều thành thục của Kiều Tố Tố chậm rãi hạ xuống. Mỹ nhân bế mỹ nhân. Khung cảnh mặc dù mỹ lệ nhưng chưa đến mức làm người khác kinh ngạc đến mức độ này. Bọn hắn khiếp sợ chính là hai con yêu vương khủng bố vừa rồi là do Lạc Yên biến thành. Trời ạ, Tiểu Yên có thể hóa thú, đình manh manh như phát hiện ra tân đại lục. Ánh mắt lóe lên vô số ngôi sao nhỏ. Độc Cô Ngạo Tuyết, Ỷ Vân chúng nữ cũng là sắc mặt cổ quái. Chỉ có Thiên Vô Ảnh là mơ hồ nhớ lại. Lần đầu tiên nàng gặp Lạc Nam hình như là lúc hắn biến thành một con rắn nhỏ. Nam nhân của nàng có thể biến hóa yêu thú. Gặp chúng nữ nhìn mình chằm chằm. Lạc Nam cũng là cười cười không nói. Vạn thú tiên ma biến môn bí thuật này quả thật không tệ. Sau khi kích hoạt, hắn có thể biến thành yêu thú. Đồng thời sở hữu tất cả năng lực từ thiên phú cho đến vũ kỹ của chúng nó. Điều kiện đương nhiên là luyện hóa yêu đan của chúng trước khi chi triển vạn thú tiên ma biến. Điểm yếu duy nhất của môn bí thuật này chính là phải ở hình thái yêu thú mà không thể biến thành nhân loại để chiến đấu. Điều này đôi khi sẽ có bất tiện. Lần trước đạt được 5 viên yêu vương đan từ tay con hắc chư. Lúc này chứng kiến Kiều Tố Tố gặp nguy hiểm, Lạc Nam quyết định sử dụng vạn thú tiên ma biến đại triển thần uy. Mau thả tỷ xuống, Kiều Tố Tố trừng mắt nhìn, lắc lư vòng eo thon. Nàng bị hắn bế đi, ngay cả sinh binh lôi đình cũng đã bị giải trừ. Lúc này vài chục tên tiên vương đã thoát thân, cùng nhau tiến đến bên cạnh Sa La đám người, đề phòng nhìn chằm chằm bên này. Sự xuất hiện của Lạc Yên tạo ra áp lực quá lớn cho bọn hắn. Nữ nhân này có thể hóa thân hai con yêu vương hậu kỳ. Nhất là khi đôi bên đều suy yếu như thế này. Quả thật có thể thay đổi kết cục của trận chiến. Phải biết vượt không đại bằng và lôi ảnh báo vương mặc dù không phải thần thú. Nhưng trong hàng ngũ yêu tộc cũng tương đối nổi danh với những khả năng mạnh mẽ. Vượt cấp chiến đấu không thành vấn đề. Tiểu Yên, chúng nữ cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lạc Nam. Độc Cô Ngạo Tuyết đầu tiên mở miệng. Bên kia sao rồi? Lạc Nam khóe miệng cong lên. Dùng âm giọng to và rõ nói. Bạch Nguyệt tộc bị chúng ta diệt gần sạch. Các tỷ muội không ai tổn thương. Ực, đám thổ vực tinh nhất thời nuốt nước bọt khô khốc. Một chút mong muốn phản kháng cuối cùng toàn bộ hóa thành hư vô. Ha ha, quả nhiên đại tỷ không làm ta thất vọng, đình manh manh cười ha ha. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhăn nhó ho khục khục, Độc Cô Ngạo Tuyết chúng nữ không ngây thơ như đình manh manh. Các nàng mặc dù biết Lạc Nam đang khoác lác để đả kích đám người thổ vực tinh. Nhưng các nàng cũng rất phối hợp biểu lộ mừng rỡ. còn không mau buông tỉ, Kiều Tố Tố bực bội. Tiểu Yên này vì sao ôm nàng trước mặt đám đông? Xấu hổ chết rồi. Chúng nữ che miệng cười khanh khách. Chỉ có Vân Tu Hoa là lén lút chừng Lạc Nam. Tên này dám dê xồm sư tỷ. Lạc Nam có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi. Đem Kiều Tố Tố đặt xuống. Kế tiếp tính sao? Đạm Đài Uyển cùng Hoàng Y Thiền nhìn về phía Lạc Nam. Chẳng biết vì sao khi Lạc Yên xuất hiện, các nàng lại vô thức đem quyền quyết định giao cho vị sư muội này. Lạc Nam nhìn sang Độc Cô Ngạo Tuyết trưng cầu ý kiến. Thấy nàng nhìn ngược lại như cho hắn toàn quyền quyết định. Lạc Nam lại lướt mắt sang chúng nữ. Phát hiện các nàng mỗi người đều có tổn thương không nặng thì nhẹ. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Mọi hành vi sai lầm đều có hậu quả. Chúng ta và thổ vực tinh vốn không thù không oán. Bọn hắn vì tham lam muốn cấu kết Bạch Nguyệt tộc dồn chúng ta vào chỗ chết. Lạc Nam ánh mắt lẫm liệt. Sát khí dâng trào. Keng keng keng keng keng. 109 vũ hoàng kiếm xuất động. Lôi hỏa thiêu đốt dữ tợn bên trên chúng nó. Sát khí cường liệt khiến không gian liên tục gợn sóng. Vũ hoàng kiếm như có sinh mệnh thực thụ bay lượn xung quanh Lạc Nam và chúng nữ bồng lai tiên đảo. Hình tượng như thần tích. Sắc mặt đám người thổ vực tinh tái nhợt. Ánh mắt mang theo vẻ hốt hoảng nhìn từng thành vũ hoàng kiếm chứa uy thế kinh người. Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn thật kỹ từng gương mặt thổ vực tinh. Quyết tiệt bá đạo. Giết. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.